Thần nông tiểu y tiên. Chương 137, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ninh gia hai mẹ con người đều là một bộ không tin thần sắc. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Rồi sau đó từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho Ninh mẫu, nói, bá mẫu, trong thẻ này có 1 triệu, không có mật mã. Lát nữa ngươi còn 500 ngàn cho kia heo bà. Còn lại tiền, liền giữ lại để phòng cần dùng gấp. Này, Ninh mẫu ngơ ngác nhìn Lương Phi đưa tới tấm kia thẻ ngân hàng. Nàng thật sự không thể tin được Lương Phi theo như lời là tình hình thực tế. Nhưng nhìn Lương Phi bộ kia chân thành vẻ mặt, nhưng hoàn toàn không giống đang nói dối. Mà trên thực tế, nàng là từ nhỏ đã nhìn Lương Phi lớn lên, biết rõ Lương Phi tính tình. Chưa bao giờ sẽ nói láo. Lương Phi, người thật, người, đây là từ nơi nào có nhiều tiền như vậy? Trong lúc nhất thời, Ninh mẫu cảm giác mình lòng có chút lăng loạn. Nàng thật sự không thể tin được. Một mấy tháng trước còn nghèo rớt mồng tơi thiếu niên. Làm sao sẽ lại đột nhiên gian trở nên như vậy giàu có? Qua tay tặng cái 1 triệu. Thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Trên thực tế, không chỉ có Ninh mẫu kinh nghi không ngớt, Ninh Cửu Vi cũng là giống vậy, thuộc về cực độ trong khiếp sợ. Mặc dù nói mình cũng đã mấy tháng chưa từng thấy qua Lương Phi, nhưng cũng không thể nói Lương Phi mấy tháng không thấy liền hoàn toàn lột xác, biến thành một vị siêu cấp có tiền đại phú ông chứ. Bá mẫu, Cửu Vi, các ngươi cứ yên tâm đi. Số tiền này đường về rất chính. Nhìn đến Ninh Cửu Vi hai mẹ con bộ kia thần sắc kinh dị, Lương Phi biết rõ, nếu như mình không cho các nàng giải thích rõ, các nàng là tuyệt đối sẽ không nhận lấy khoản tiền này. Ngay sau đó liền mỉm cười nói, ta mấy tháng này ở trong thôn thuê mà, mở mang ra một ít tân hình rau cải, kiếm lời bút nhiều tiền, quang mấy vị khách hàng lớn xuống đơn đặt hàng, thì có mấy trăm vạn đây. Đây thật là, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Đối với Lương Phi giải thích, Ninh Cửu Vi hai mẹ con người mặc dù tương đương khiếp sợ, nhưng là tin tưởng hắn theo như lời. Cũng cùng lúc này, đối với Lương Phi loại này năng lực siêu phàm, càng là cảm thấy từ trong thâm tâm khâm phục. Được, Lương Phi, nếu nói như ngươi vậy, chúng ta đây trước hết mượn ngươi khoản tiền này ứng tiền một hồi món nợ. Chờ sau này có tiền, vạn bất đắc dĩ bên dưới, Ninh mẫu chỉ đành phải hai tay nhận lấy Lương Phi đưa tới thẻ ngân hàng. Nhưng ở nói lời nói này thời điểm, nàng trong lòng cũng là tại từng trận mà cưu đau. Đột nhiên gian nghĩ đến khổ tình chỗ, khóe mắt nàng không khỏi rơi xuống rõ ràng vệt nước mắt. Nàng đương nhiên rất rõ, hiện tại trượng phu được như vậy bệnh nặng, về sau tiêu tiền chỉ có thể như là nước chảy. Toàn bộ gia đình cũng sẽ bị kéo đến thống khổ dòng lũ bên trong. Lại nào có năng lực tới trả lại số tiền lớn này đây? Ba, ngay tại Ninh mẫu nhận lấy Lương Phi thẻ ngân hàng, hiện trường thuộc về một trận vô pháp nói rõ tĩnh mịch chung lúc. Ba người trong tai nơi, chợt nghe được Ninh Thành Lâm trong căn phòng truyền đến một thanh âm vang lên động. Ba người trong lòng giật mình, đồng thời vọt vào trong phòng. Nhưng là nhìn đến Ninh Thành Lâm vậy mà chẳng biết lúc nào từ trên giường đi xuống. Mà lúc này chính té xuống đất, đầy mặt vẻ thống khổ, lại nhìn hắn trên mặt, bất ngờ đã là lệ nóng doanh tròng. Lão Ninh, ba, T, R, W, N, D, U, A, C, O, P, I, T, A, I, T, R, U, I, E, N, T, H, I, C, H, Co, D, Ne, T, Ninh thúc thúc. Thấy như vậy một màn, Lương Phi cùng Ninh gia mẹ con trong lòng không khỏi đều là một nắm chặt. Lương Phi trong lòng đương nhiên biết rõ, Ninh gia hai mẹ con mượn số tiền lớn cho Ninh Thành Lâm xem bệnh. Hơn nữa đáp ứng Sở gia cái loại này điều kiện hà khắc, nhất định là giấu giếm lấy Ninh Thành Lâm. Mà dưới mắt, Sở mẫu chạy đến Ninh gia như vậy nháo trò, bệnh nặng chung Ninh Thành Lâm tự nhiên cũng đã biết. Các ngươi tại sao như vậy? Vì ta một cái như vậy phải chết người. Không đáng giá a. Lúc này, Ninh Thành Lâm đã là đau đến không muốn sống, cực kỳ bi thương. Hắn co quắp trên mặt đất, vốn định còn lớn tiếng hơn phát ra kêu khóc, nhưng là bởi vì thân thể cực độ suy yếu, chỉ có thể phát ra mấy tiếng khàn khàn làm tiếng quát. Lão Ninh, ai nói ngươi muốn chết? Có một tia hy vọng, dù là để cho chúng ta trên lưng nhiều đi nữa nợ, ta cũng sẽ không buông bỏ. Ninh Mẫu chạy tới, đem Ninh Thành Lâm đỡ dậy, thâm tình ý động nói. Ba, vì chúng ta, ta van cầu ngươi không nên buông tha hy vọng được không? Để cho chúng ta người một nhà cùng nhau đối mặt cái cửa ải khó khăn này. Ninh Cửu Vi thần tình cũng là tương đương kích động, cũng chạy tới ôm phụ thân, thống khổ chảy nước mắt nước mũi nói. Nhìn đến người một nhà này nương tựa lẫn nhau cảnh tượng, Lương Phi trong lòng đại chịu cảm động. Như thế tương tự một màn, càng là không khỏi làm hắn phảng phất thấy được lúc trước chính mình. Nếu như nói không phải là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp làm cho mình lấy được thần nông y tiên truyền thừa, chính mình liền vô pháp được đến đủ loại nghịch thiên kỹ năng, liền càng không thể nào nhanh chóng như vậy xoay chuyển vận mệnh. Mà bây giờ, nếu lão thiên cho mình một cái có thể thay đổi người khác vận mệnh cơ hội, hắn liền nhất định sẽ cố gắng trợ giúp người khác thoát khỏi tai ách. Liền chính như bây giờ, đừng nói là Ninh Cửu Vi một nhà, coi như là một cái không quen biết gia đình, Lương Phi cũng nhất định sẽ làm viện thủ. Tất cả mọi người không muốn khổ sở. Ninh thúc thúc bệnh, ta có biện pháp trị. Lương Phi suy nghĩ một chút, liền đi lên phía trước, trợ giúp Ninh ra hai mẹ con đem Ninh Thành Lâm đỡ lên giường nằm xong. Lúc này mới sắc mặt bình tĩnh nói, người có thể trị. Mới vừa rồi Lương Phi đột nhiên cho 1 triệu. Cái này thì đã lệnh Ninh Mẫu khiếp sợ không thôi. Hiện tại lại đột nhiên nghe Lương Phi nói ra lời này, Ninh Mẫu càng cảm thấy giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi, cha ta bệnh này, nhưng là nghiêm trọng sơ gan thêm gan phúc thủy a. Ninh Cửu Vi tuy nói đã là nghe lần thứ 2 Lương Phi nói có thể cho là mình phụ thân chữa bệnh, nhưng nàng vẫn là cảm giác có chút khó tin. Chung quy, phụ thân bệnh ngay cả bệnh viện lớn đều không biện pháp trị thật tốt. Lương Phi chỉ là một trung y phòng khám bệnh học nghề, hắn thật sự có biện pháp chữa khỏi? Chẳng lẽ, thật là như chính hắn từng nói, hắn từng lấy được lão thần y truyền thụ? Ta biết, Lương Phi biết rõ, bằng vào nói là không cách nào để cho Ninh gia mẹ con tin tưởng. Lập tức liền ngồi ở mép giường, dùng điểm kim chi chỉ tìm tòi Ninh Thành Lâm cổ tay. Nói, loại người như người gan phúc thủy, là bởi vì bệnh độc tính ất gan đưa tới. Hiện ở loại tình huống này, dựa hết vào dược vật chữa trị, là không có gì rõ rệt hiệu quả. Hiện tại ngươi chủ yếu nhất, vẫn là tự thân điều dưỡng. Đương nhiên, ngươi bây giờ loại tình huống này, điều dưỡng lên rất khó khăn. Ta bây giờ cho ngươi mở tiểu thiện phương, mua thức ăn một cái bạch vịt đực, nửa cân nguyên ma, lại các mua 2 lượng quế vườn thịt, xích thược, bạch thược, dùng nước trước đem quế vườn thịt ngâm phát, cùng nguyên ma, thịt vịt, xích thược, bạch thược cùng nhau nấu canh, thêm muối gia vị, cách một ít thời gian liền ăn một bữa. Ninh Mẫu vội vàng lấy tới giấy bút, đem Lương Phi nói toa thuốc này ghi xuống. Nhưng là lại nửa tin nửa ngờ hỏi. Lương Phi, người mở toa thuốc này đều là dược thiện a, chẳng lẽ không uống thuốc thật có thể trị hết lão Ninh bệnh sao? Không uống thuốc đương nhiên không được. Lương Phi gật gật đầu, chợt lại lắc đầu nói. Bá mẫu, ngươi còn nghe không hiểu ta ý tứ. Ta mới vừa nói, thúc thúc cái bệnh này hình dạng rất nghiêm trọng. Bình thường chữa trị bệnh gan trung tây dược cũng không có rõ rệt hiệu quả. Ta cho hắn làm ra những thứ này thiện phương, chỉ là trước tạm thời điều chỉnh một hồi hắn thiếu hụt cơ thể. Chờ hắn thân thể hơi chút hơi có khôi phục sau đó, ta còn sẽ dùng phương pháp châm cứu, cho hắn thêm xứng một ít thuốc bắc, vì thúc thúc loại trừ trong cơ thể bệnh độc. Cách chương.